Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 bộ truyện Lão Hoàng Bắt Ma của tác giả Mây Hạ trên kênh Hẻm Truyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại, anh Hàn cùng vợ của mình tiếng nhầm của ba thầy trò Lão Hoàng thì không khỏi bật cười. Họ không ngờ rằng thầy trò của lão mấy ngày hôm qua còn nghiêm túc như vậy, mà khi ngủ lại lộ hết ra những tật xấu của mình. Lão Hoàng bị ánh nắng chiếu vào mắt làm cho bừng tỉnh. Lão toan bật dậy thì nhận ra cổ mình đã bị chân của Thắng kẹp chặt. Mùi hôi chân của hắn sộc thẳng lên mũi khiến cho lão lợm giọng. Nhìn sang bên cạnh, Nghĩa đang ôm chặt lấy người của lão, mũi hít thẳng vào nách, gương mặt cau có như thể đang mơ thấy thứ gì khủng khiếp. Lão bực dọc hất hai thằng đệ tử ra rồi quát: "Cái thằng chân thối mồm thối kia, chúng mày có dậy ngay không thì báo tao lại cho mỗi thằng một cái đánh bây giờ." Thắng và Nghĩa bị lão tát cho mấy cái vào mặt thì đau đớn tỉnh lại. Nghĩa vừa ngáp vừa nói: "Tôi qua mơ thấy là người trúng cái chứng ung thư, thối ơi là thối, khiếp thật đấy." Lão Hoàng nghe vậy biết thứ mùi nơi sâu của mình ám cả vào trong giấc mơ của thằng đệ tử, thì quắc mắt ra hiệu cho hai thằng cùng mau chóng đứng dậy dọn dẹp. Đoàn lão quay sang nhìn vợ chồng của anh Hàn cười cho qua chuyện. Biết ý cho nên vợ chồng chị Hằng không nhìn ba thầy trò nữa mà lên tiếng: "Cơm cho nấu xong cả rồi, mời ba thầy trò ra sơi." Nghe thấy cơm, hai thanh niên mắt sáng lên, liền mau chóng đứng dậy chạy sầu ra ngoài mâm cơm đã được sắp sẵn, khiến cho lão Hoàng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Mâm cơm đạm bạc chẳng có thịt thà nhưng là hấp dẫn lạ thường. Ba thầy trò cứ cắm cúi ăn ngon lành, khiến vợ chồng anh Hàn cũng bớt lo. Họ cứ sợ thầy trò lão sẽ chi cơm quá đơn giản mà không nuốt trôi, cho nên khi thấy cả ba ăn ngon lành như vậy, họ vui ra mặt. Sau khi đã ăn no nê, lão Hoàng liền đứng dậy tự mình pha nước uống, ánh mắt hướng xa xa như thể đang suy nghĩ việc gì quan trọng lắm. Đúng lúc ấy có tiếng người gọi ở bên ngoài cổng vang lên: "Thằng Hàn, về cái hàng có nhà không, mà gửi cho bác coi." Nghe tiếng người quen, chị Hằng đang rửa bát vội lau dọn rồi chạy ra bên ngoài. Thấy ông Toàn trừng làng đang đứng chống gậy trước cổng với mấy nhà hàng xóm thì ngạc nhiên: "Ơ bác Toàn, sao mới sáng sớm mà mọi người đến đây?" Thế chị mở cửa ra, bà Lan liền sộc tới, hướng ánh mắt dò xét khắp người của chị rồi hỏi tỉnh bơ: "Ơ mày còn sống à Hằng?" Chị Hằng cau mày: "Chị sống sờ giờ ra đây chẳng lẽ lại chết?" Chị khó chịu quay sang ông Toàn: "Có chuyện gì vậy ạ?" Bấy giờ ông Toàn mới lên tiếng: "Sáng sớm bà Lan nha chạy sang nhà tôi báo, tối hôm qua nhà chị có tiếng động lạ, tiếng người nói rì rầm nên là kéo chúng tôi sang đây xem có chuyện gì nghiêm trọng không. Nhưng mà nhìn chị bình an thế này chắc là hiểu lầm, nếu không có gì thì tôi đi đây." Nói đoạn đám người định quay đi nhưng ngay lập tức đã bị anh Hàn gọi lại. Anh lấp ấp chạy từ bên trong ra rồi nói: "Bác Toàn, bác khoan đi, cháu có việc muốn nói." Ông Toàn nghi hoàng quay đầu lại nhìn. Suốt khoảng thời gian dài ông không ngủ yên được ngày nào vì những cái chết kỳ lạ trong ngôi làng này. Cho nên mỗi lần nghe ai gọi to tên của mình, ông lại giật thót vì ngỡ rằng lại có thêm người nào chết. Anh Hàn nhìn thất thầy khoảng 5 người trước mặt rồi lại nhìn vào trong nhà, nơi ba thầy trò của lão Hoàng đang ngồi xỉa răng mà thư giãn. "Tối qua có quý nhân đến nhà cháu, bác vào xong xem rồi nhờ vào họ." Chẳng đợi cho anh nói hết câu, cả đám người liền chạy vào. Lão Hoàng đang ngồi gãi chân liền thấy cánh cửa mở tung. Năm hay sáu cặp mắt nhìn vào chằm chằm khiến cho lão giật mình suýt nữa thì té ngã. "Các người là ai?" Thắng đứng dậy hất mặt lên hỏi khi thấy có người lạ đường đột xuất hiện. Anh Hàn đi sau lúc này mới đến nơi kịp giải thích: "Ai chết, đây là người của làng tôi, còn đây là những vị quý nhân mà cháu đã nói." Anh vừa nói vừa chỉ tay về ban thầy trò lão Hoàng, khiến tất thầy phải trợn mắt ngạc nhiên. Bà Lan quét mắt từ trên xuống dưới rồi mỉa mai nói: "Nhị tướng không có gì ăn mày thế này mà quý nhân cái nỗi gì chứ? Sao bác lại nói thế? Nói vậy là thầy giận đó." Anh Hàn hốt hoảng bịt miệng của bà ta lại, nhưng bà Lan nhanh chóng tránh đi. Nhìn rằng lão Hoàng thấy lão đang nhìn bà Lan đăm chiêu, thì anh hoảng hốt vội giải thích: "Thầy đừng để ý đến lời nói của bác ấy, Bà ấy ngoài miệng vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Mà kệ cho anh có giải thích thế nào thì lão vẫn cứ nhìn bà Lan không chớp mắt, khiến cho bà ta đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ. Đoàn bà ta cáu gắt: nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ hả? Thắng và Nghĩa ngồi bên cạnh chứng kiến cảnh hồn phách bay mất của thầy mình mà không nhịn nổi cười. Thắng tiến sát lại hét vào tai của lão: lau nước miếng đi thầy. Bị âm thanh cường độ lớn xông thẳng vào màng nhĩ khiến cho lão Hoàng giật mình nhảy dựng cả lên. Lão toàn đánh cho thằng đệ tử của mình một trận, thì bắt gặp ánh mắt của mọi người xung quanh khiến cho lão ái ngại dừng tay. Cuối cùng ông Toàn liền lên tiếng: cho hỏi thì chính là quý nhân anh hẳn đi nhắc đến. Mặt của lão Hoàng trở nên nghiêm túc, lão quay sang nhìn vợ chồng anh Hàn rồi lên tiếng đáp lại: tôi chỉ là một người có chút năng lực hơn người, nào dám nhận hay từ quý nhân như vợ chồng anh Hàn đi đặc biệt dành tặng chứ. Ông Toàn nghe vậy nét mặt có chút mừng rỡ, ông liền xuất sáng rồi lên tiếng: vậy thì thầy đến đây tức là có cách giúp dân làng chúng tôi. Lão Hoàng liền lắc đầu: tôi có phải là thần tiên đâu mà vừa đến đã giải quyết được ngay. Nhất là khi ngôi làng này vừa có ma quỷ lại vừa có cương thi hoành hành, muốn xử lý e rằng mất nhiều thời gian. Đoàn lão đăm chiêu nói tiếp: còn vì sao tôi đến đây thì do một vong nữ đến tìm giúp đỡ. Cô ấy vẫn chỉ đường cho tôi đến ngôi làng này. Vong nữ? Tất cả đều đồng thanh nghi hoặc cất lời. Lão Hoàng gật đầu biểu thị là đúng. Vậy thầy có biết vong nữ đó là ai không? Không biết, đến cả mặt tôi không nhìn rõ nữa. Nghe vậy ai nấy đều trầm mặc, không biết vong hồn nào lại cất công đi tìm thầy giúp cho dân làng như vậy. Đoàn anh Hàn kể hết câu chuyện ngày hôm qua đã được lão Hoàng kể cho nghe với dân làng đang có mặt trong nhà của mình. Ai nấy đều kinh hoàng tột độ, riêng bà Lan vẫn bán tín bán nghi thực lực của lão già trước mặt. Chẳng hiểu sao cứ nhìn mặt lão là bà lại thấy ớn lạnh, cảm giác không thể tin tưởng nổi. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao? Ông Toàn lo lắng lên tiếng. Đúng lúc ấy thì từ bên ngoài một cậu thanh niên hớt hải chạy đến rồi hét lớn: bác trưởng làng, có chuyện lớn rồi. Nghe giọng gấp gáp có vẻ nghiêm trọng của người thanh niên, tất thảy mọi người vội vàng chạy ra ngoài, kể cả ba thầy trò của lão Hoàng. Đến sân thấy cậu thanh niên đang chạy tới, miệng thở phì phò, ông Toàn liền lên tiếng: có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi thế hả? Công an. Cậu thanh niên chưa dứt lời thì từ đằng sau lưng có xuất hiện hai người mang cảnh phục tiến đến. Họ giơ tay chào theo đúng thủ tục rồi lúc này mới nói: chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói. Vâng, hai anh cứ nói luôn ở đây cũng được. Xác của người phụ nữ kia đã biến mất. Cái gì? Tất cả đều đồng thanh hét lớn trước tin tức động trời vừa được hai người công an báo cho. Họ hoang mang nhìn về phía lão Hoàng rồi lại nghe hai người công an nói: chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi nghi ngờ đã có ai đó trong ngôi làng này lấy cắp cây xác đi. Ông Toàn ngạc nhiên nồng vội nói: không thể như vậy. Điều đó là hoàn toàn không thể. Chúng tôi lấy cắp cây xác đó để làm gì? Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Nếu biết được nguyên nhân thì những người công an cũng không phải lặn lội đến tận đây. Lúc này lão Hoàng từ đằng sau tiến lên: nơi chưa xác không có ai bị thương chứ? Hai người công an nhìn nhau rồi lắc đầu. Lão lại hỏi tiếp: các người không nhìn thấy dấu vết gì sao? Không có. Nhưng ông là ai sao lại hỏi nhiều như vậy? Chúng tôi lên đây cũng đã mấy lần nhưng không thấy ông. Cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của hai người công an, anh Hàn vội vàng nói: đây là bác và hai anh họ của tôi. Họ mới lên đây chơi từ hôm qua nên anh không quen là phải. Dạ vậy, nhưng tốt nhất đừng hỏi nhiều. Chúng tôi không có thời gian để giải thích với mấy người đâu. Nhưng nếu tôi nói thứ hai người đang gặp phải là một con cương thi thì sao? Lão Hoàng không dừng lại mà tiếp tục, khiến cho hai người công an khựng lại mấy giây. Một người trong số họ bật cười: ông đang nói gì vậy? Cương thi? Thế kỷ 21 rồi ông vẫn còn tin cương thi có thật? Thấy thầy mình bị cười nhạo, Nghĩa không ngần ngại lên tiếng: vậy các người giải thích thế nào về việc xác chết tự dưng biến mất? Trước đó từ một thân xác thối rữa lại có thể lành lặn như thể người ngủ chưa tỉnh. Nếu đó không phải cương thi thì là gì chứ? Lời nói của Nghĩa khiến cho hai người cảnh sát trầm ngâm. Đúng là câu chuyện xoay quanh cái chết của người phụ nữ vô danh ấy còn nhiều ẩn tình và những chi tiết vô cùng kỳ lạ. Nhưng là người của nhà nước luôn tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, hai người công an vẫn cố gắng cự lại. Chúng tôi sẽ điều tra rõ mọi việc, mọi người đừng đồn thổi linh tinh làm hoang mang dư luận. Nói đoạn cả hai người nhanh chóng rời đi, để lại dân làng đang băn khoăn tìm cách giải quyết. Lão Hoàng nhìn thấy tất cả những người đang trầm ngâm lo lắng cho nên tiếng nói. Hiện tại con cương thi đã trốn thoát, nhất định nó sẽ tìm cách quay trở lại nơi này. Mọi người nên đề phòng kỹ lưỡng, nhà ai có gạo nếp thì dùng gạo nếp dài quanh nhà. Tôi đến phải tắt điện tránh thu hút sự chú ý của nó. Mỗi nhà đều treo một chiếc chuông, nếu gặp nguy hiểm thì đánh chuông cầu cứu, khi ấy chúng tôi sẽ ập đến giúp đỡ. Trong lúc đó để tránh bị tấn công, khi thấy cương thi đến hãy cố gắng nín thở. Con này mới chỉ uống máu động vật cho nên linh tính chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cách đối phó như vậy, mọi người đang nghe nghĩ chưa hả? Những câu quấy lão nói thật lớn khiến tất thầy đều giật mình. Dù chưa biết người đàn ông mới tới lúc này có tài phép ra sao, nhưng trước sự căn dặn của lão, ai nấy đều gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay sau đó họ chia nhau đến từng nhà truyền lại thông tin mà lão đã nói cho tất cả. Ai không có gạo nếp thì đi vay, thậm chí họ còn dài cả mối xung quanh nhà với niềm tin thì đó sẽ giúp ngăn cản con cương thi không vào đây được. Thế mọi người đã đi, bà Lan và ông Toàn vẫn đứng trừ ở đó. Lão Hoàng nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người nếu không có yên tâm thì tối nay hãy ở lại đây. Tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người thật tốt. Ông Toàn nghe vậy thì liền lắc đầu. Bà nãy ông mải mê suy nghĩ và mọi người đi từ lúc nào không hay. Thế ông Toàn đã đi, bà Lan cũng quay ngoắt đi theo. Lão Hoàng sốt sắng liền tiến lên để can ngăn. Bà khoan đi đã, tôi thấy bà khí sắc không được tốt, nếu cần sẽ chữa trị cho bà. Bà Lan nghe xong hoảng hốt đưa tay lên mặt để sờ mó và lẩm bẩm. Chắc mấy hôm nay thức đêm nhiều cho nên da mặt bị thâm. Đoạn bà quay sang nhìn lão chẳng mấy thân thiện rồi sẽ bước hiên ngang đi thẳng. Không dám. Lão Hoàng bị phũ ánh mắt chợt buồn rười rượi. Hai thằng đệ tử thấy vậy thì liền cười phá lên. Thắng chạy đến đập một cái thật mạnh vào vai của lão nói. Thầy tỉnh lại đi. Đừng quên ở nhà còn có bà bán cá đang đợi thầy đấy. Lão Hoàng đang bừng bị nói mỉa thì cáu lắm. Lão quay sang tắt bốp một cái thật mạnh, in cả nằm ngón tay lên mặt của thằng đệ tử. Mày có im cái mồm đi không? Tao với bà bán cá đã là gì của nhau mà đợi với trả chớ. Nghe nhìn cái má sưng đỏ của thằng bạn cười phớ lứ. Lâu nay bị Thắng đánh vào đầu suốt mà chưa có cơ hội trả thù. Cuối cùng hắn cũng chờ được ngày Thắng bị lôi ra đánh. Bây giờ Tú mới lên tiếng. Mình là đàn ông, mình có quyền thầy nhỉ. Kiếm được mối nào ngon hơn thì mình hưởng thôi. Bà công nhận gu của thầy mặn thật đấy. Nhìn bà ấy béo ú, để hai chân không khép lại được vào nhau thế kia mà thầy vẫn mê cho được. Hắn vừa dứt lời thì Lão Hoàng đã tặng thêm cho nó một cái tát đầu điếng vào mặt, khiến cho hắn đau đến rớm cả nước mắt. Lão liền gằn lên từng tiếng. Ta không phải là kẻ đào hoa bà lằng nhằng bà làm cái kiểu đấy, mà tao thích ai kể cha tao, liên quan gì đến họ hàng cụ kỵ nhà mày mà mày nói lắm thế hả? Nghe ôm cái mặt sưng phồng nhìn sang Thắng đang nhếch miệng cười ấm ức không thốt lên lời, hắn tự nhủ trong bụng. Thầy nhớ mặt của thầy đấy, nếu còn thằng Nghĩa này thì thầy đừng hòng lấy được vợ. Nghĩ xong ngẩng mặt lên, hắn hoàng hồn nhận ra Lão Hoàng đang nhìn chăm chăm vào mình. Hắn sợ hãi run rẩy cả chân tay. Chẳng lẽ Lão Hoàng lại có thể đọc được cả suy nghĩ của người khác? Nếu vậy thì có 10 cái miệng hắn cũng không giải thích nổi. Câu mày Lão Hoàng chỉ lườm vậy thôi. Được một lúc thì lão chắp tay sau lưng rồi đi đâu đó. Thế ba thầy trò đang nối đuôi nhau đi, anh Hàn liền vội chạy ra rồi hỏi. Thầy với hai cậu đây đi đâu vậy? Lão Hoàng không dừng chân mà cứ như vậy bước tiếp. Tôi đi xem quanh khu vực trong làng. Nếu có dấu hiệu bất thường thì phát hiện kịp thời còn xử lý. Nghe vậy anh Hàn liền thở phào, hóa ra là Lão Hoàng chỉ muốn đi khảo sát chút. Thế nhưng mà anh cứ tưởng ba thầy trò lão thấy việc có cho nên định bỏ trốn như biết. Bao ông thầy trước đã từng đến đây. Hai người Thắng và Nghĩa vừa đi vừa lầu bầu than trời trách đất, cứ tưởng đi theo học pháp sẽ được ngầu loài cho thiên hạ xem, ai dè lại dè rách đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng là ăn xin. Lão Hoàng đi trước nhưng lỗ tài vẫn không ngừng hoạt động. Lão nghe lời oán thán của hai thằng thì không khỏi bực tức. Lão liền quay ngoắt lại rồi nói: tao đưa sách thì chúng mày không chịu đọc cơ, không đọc thì lấy đâu ra kiến thức mà diệt ác trừ gian. Cái loại chỉ biết nói như chúng mày thì còn lâu mới làm nên chuyện. Bị lão mắng, cả hai không dám cãi lại vì đúng là chúng đời đọc, không chịu tìm hiểu sách vở thì trách được ai cơ chứ. Lão thấy hai thằng ăn năn hối lỗi cũng chẳng trách cứ gì thêm, liền vội đít đi về phía trước. Lão phong phong đi về hướng bãi đất hoang trong làng, nơi mà anh Hà nói xác của người phụ nữ đừng chôn đầu tiên ở đây. Đến giữa khoảng đất, lão đưa mắt nhìn xuống cái hố sâu tầm 2 mét với ván quan tài vẫn còn bị vứt chồng chơ trên miệng hố. Thắng cũng tiến sát lại, hắn nhìn xuống hố sâu không khỏi thắc mắc: sao họ không đốt luôn ván quan tài đi mà cứ vứt như vậy chứ? Hắn tự hỏi rồi lại tự nghĩ, dù sao đây cũng là bãi đất hoang, có bỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến họ, cho nên không quan tâm cũng là chuyện thường tình. Nghĩa thì chẳng quan tâm, hắn ngồi tựa lưng dưới gốc cây, miệng thì gặm một cọng cỏ, đầu ngẩng lên trên trời quyết định đánh một giấc. Nhưng vừa nhắm mắt lại, Nghĩa liền bật dậy bởi mùi thum tùm ở đâu đó phát ra. Hắn tự nghĩ, chẳng lẽ là mùi hôi nách của thầy Hoàng. Đoàn Nghĩa đưa mắt nhìn ra lão Hoàng cùng Thắng đang đứng cách đó khoảng 10 mét. Mặc dù lão Hoàng bị hôi nách khá nặng, nhưng cũng không đến nỗi cách xa cả 10 mét như vậy mà vẫn ngửi được. Ngay đoạn hắn liền quay qua nhìn lại tìm kiếm, dùng sự nhạy bén của khứu giác đánh hơi thì mới phát ra mùi. Đi khoảng 5 bước, hắn hét lớn khi nhìn thấy xác chết của một con chó đã bị thứ nào đó mổ phanh cả người. Nghe thì tiếng hét, lão Hoàng cùng Thắng nhanh chóng di chuyển đến nơi. Thấy tình trạng cái chết kinh dị của con chó, cả hai bịt mũi chặt lại, miệng Thắng không ngừng ca thán: cái quái gì vậy? Làng này có biến thái hay sao mà lại đi phanh thây con chó trông gớm ghiếc đến thế? Lão Hoàng lắc đầu bởi lão biết đây đâu phải là người làm, mà chắc chắn là do quỷ, hay nói đúng hơn là do cương thi kia đã làm. Lão vội vàng kéo hai thằng đệ tử ra đằng sau, ngăn cho họ không tiếp xúc với xác chết quá lâu. Lão nghiêm trọng giáo giác nhìn xung quanh: nó quay về đây rồi, thật không ngờ nó lại di chuyển nhanh đến như vậy. Nghe thấy con cương thi đã quay về, cả Thắng và Nghĩa không khỏi hoang mang. Nghĩa tinh mắt nhận ra thứ gì đó, hắn vội vàng tiến lên chỉ xuống mặt đất: có dấu chân thầy ơi. Lão Hoàng và Thắng bấy giờ mới nhận ra xung quanh xác chết của con chó còn xuất hiện cả những dấu chân. Lão đưa mắt nhìn theo những vết đó và bàng hoàng nhận ra nó dẫn đến cánh rừng ngay trước mặt, hình như nó trốn ở trong rừng. Thắng kinh hãi lên tiếng. Lão Hoàng gật đầu, chắc chắn con cương thi kia đã trốn vào khu rừng u tối trước mặt để tránh bị con người phát hiện. Vậy chúng ta mau vào đó giết nó thôi. Nghĩa hùng hổ tiến lên, nhưng khi mà quay lại chẳng thấy ai đi cùng thì vội vàng quay trở lại: sao mọi người không đi? Thằng lắc đầu ngán ngẩm vì trí thông minh vô cực của thằng bạn: mày vào địa bàn của nó để nộp mạng hay gì, có khi cho đến nơi nó đã xé xác mày thành từng mảnh rồi cũng nên. Nghe Thắng nói, Nghĩa ớn hết cả người. Bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nông cạn. Nếu như để hắn hành động một mình mà không có đồng đội như vậy, thì chắc chắn sẽ chiến đấu không quá 30 giây thì sẽ toi mạng. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Chẳng nhẽ cứ để cho nó nghênh ngang như vậy? Lão Hoàng suy nghĩ một lúc rồi quyết định: không thể để manh động như vậy, chúng ta mau về thôi. Nói đoạn lão phòng phòng bước về phía của ngôi làng. Từ đằng xa cả bà đang nghe tiếng gọi thất thanh của một người phụ nữ: Mực, mày đâu rồi hả Mực, Mực ơi. Biết rằng người phụ nữ đang tìm chó, Thắng và Nghĩa nhìn nhau hơi ái ngại, vì cả hai đoán chắc rằng con chó bị phanh xác kia khả năng lớn là của người phụ nữ này. Thắng toàn lên tiếng định nói gì đó thì bị lão Hoàng ngăn lại: nói càng ít càng tốt, tránh gây hoang mang cho người dân nơi đây. Thắng ngay lập tức nín họng, Người phụ nữ thấy ba người lang thang trên đường liền chạy đến hỏi thăm. Bà có thấy con chó màu đen tuyền nào gần đây không bác? Lão Hoàng liền lắc đầu, tôi không thấy. Nói đoạn lão bước thẳng mặc kệ cho người phụ nữ vẫn còn đang chạy khắp nơi để tìm kiếm. Nghĩa thì thầm với bản thân. Sao hôm nay thầy vô tâm vậy? Ít nhất cũng nói cho người ta một tiếng, cho họ bớt lo lắng mà chạy đi tìm. Đằng này... Mày nói nhỏ thôi, không thể lại đánh cho việc cái tội ngu bây giờ. Mày nghĩ nếu mà người phụ nữ đó thấy xác của con chó nhà mình bị thứ gì đó mổ bụng phơi xác ngoài bãi đất thì có bình tĩnh nổi không? Chả gọi là gọi nước lên mới là lạ. Nghĩa gần gù đến cả người lại chẳng quen biết gì con chó nhưng hắn. Khi mà nhìn thì cái xác còn khiếp hồn khiếp vía, thì người phụ nữ kia khi mà nhìn thấy chắc chắn còn phản ứng mãnh liệt hơn. Thấy ba thầy trò đã về, anh Hàn liền chạy ra rồi đón tiếp. Sao rồi thầy? Thầy có thấy sự gì lạ không? Lão Hoàng kể lại câu chuyện mình vừa gặp. Nghe xong vợ chồng anh Hàn hoang mang nhìn nhau. Chị Hằng nuốt nước bọt rồi lúc này lên tiếng. Nó về đến đây nhanh như vậy sao? Nếu vậy thì lần này đang gặp nguy mất. Lão Hoàng liền chép miệng. Lần đầu tiên lão đối mặt với cương thi cho nên cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Nhưng mà đọc qua sách vở thì nếu như là cương thi cấp độ thấp, lão có thể dễ dàng đối phó được, cho nên lão lên tiếng khẳng định. Hai người đừng lo, con cương thi này không phải là không có cách đối phó, nhưng có một điều khiến tôi vô cùng băn khoăn. Đoàn lão quay sang nhìn vợ chồng anh Hàn như dò hỏi, thế vậy cả hai vội gật đầu rồi đáp. Thì cứ hỏi đi ạ. Chẳng hay trong làng này có người nào biết bùa phép hay không? Anh Hàn lấn chị Hằng xứng người, cả hai nhìn nhau khẽ lắc đầu nguầy nguậy vì sống ở đây từ bé, nhưng họ không hề nghe qua người nào trong làng biết bùa phép. Mà nếu có thì chắc chắn cả làng sẽ biết và đồn thổi khắp nơi. Nhìn biểu hiện của hai người, lão Hoàng lắc đầu ngắn ngầm, lão mệt mỏi điên tiếng. Vậy thì lạ thật, bà nãy tôi ra chỗ nguyệt mộ thì bắt gặp mảnh giấy này. Nói đoạn lão giơ mảnh giấy vàng trên tay của mình lên cho mọi người cùng xem. Thắng tò mò dí sắt vào mặt rồi lên tiếng. Đây là gì vậy thấy? Là một góc của lá bùa trấn cương thi. Bùa trấn cương thi hả? Tất cả cùng kinh ngạc và thốt lên. Lão giơ mảnh giấy trước mặt chăm chú một lúc lâu rồi thở dài. Theo tôi suy đoán chắc chắn có kẻ nào đó biến xác chết kia thành cương thi, rồi điều khiển nó làm chuyện ác. Ngay từ đầu tôi đã thắc mắc vì sao con cương thi kia ban đầu chỉ uống máu động vật, nhưng bên trong quan tài lại chứa nhiều bộ phận người đã chết như vậy. Chắc chắn kẻ luyện xác kia đã trực tiếp cắt những bộ phận đó từ xác chết rồi đem đến cho nó. Nghe lão nói mà bốn người còn lại không dám cử động, cứ nghĩ đến việc xác chết tự động biết đi, lại thêm một người nào đó cả gan chặn cả bộ phận trên cơ thể người chết để mang đến cho nó ăn. Thì da gà da vịt nổi lên dần dần khiến họ khiếp vía. Nhưng mà làng cháu không có người biết bùa phép thì làm sao thực hiện được chuyện đó? Anh Hàn khó hiểu lên tiếng. Đây cũng là thắc mắc không thể lý giải của lão Hoàng ngay lúc này. Bây giờ Thắng mới bất ngờ lên tiếng. Nếu như kẻ đó giấu dân làng thì sao? Đúng vậy, ngoài mặt thì tỏ ra không biết, thế nhưng mà biết đâu lại luyện phép thì sao? Nghĩa đồng tình thêm rồi chen vào. Ý tưởng của cả hai khiến cho tất cả đều ngạc nhiên, nhất là vợ chồng của anh Hàn. Sinh ra và lớn lên ở đây, họ không thể tin nổi lại có một kẻ như vậy ngay trong chính ngôi làng của mình. Chị Hằng nhất quyết lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Sao mọi người không nghĩ có kẻ nào đó từ ngoài lẻn vào trong làng của chúng ta? Nhất định làng chúng tôi không thể làm ra cái thứ chuyện kinh khủng như vậy. Thế mọi chuyện đã đi quá xa, lão Hoàng vội lên tiếng. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời đừng nói đến nữa. Nói đoạn lão vào trong buồng nằm vắt tay lên trán như thể đang suy nghĩ điều gì. Thắng và Nghĩa một lúc sau mới vào, đã thấy lão ngáy khò khò thì ngạc nhiên. Vừa mới đặt lưng xuống chưa đầy 2 phút mà lão đã ngủ ngay, khiến cả hai không khỏi kinh ngạc. Đến giờ ăn trưa, lão Hoàng mới mệt mỏi mở mắt. Lão ăn xong liền vào trong buồng bày những thứ đồ trong tay nải ra, rồi căn dặn hai thằng đệ tử. Chúng mày mài mực cho thầy, nhớ mài cho kỹ. Để làm gì hả thầy? Nghĩa ngơ ngác hỏi lại, lão Hoàng liền chậm miệng đáp. để vẽ bùa. Nói đoạn lão cầm cây bút lông trên tay quét một đường dài ngoằng trên những tờ giấy vàng mà lão đã bày sẵn. Nhìn nét vẽ ngoạch ngoạc không ra hình thù, Thắng và Nghĩa bụng miệng cười. Lão Hoàng dù tức trong lòng nhưng đang tập trung cho nên chẳng thèm để ý quá nhiều. Lão vận dụng hết sức mạnh trong cơ thể, cố gắng hoàn thành cho bằng hết những lá bùa. Anh Hàn và chị Hằng bấy giờ bước vào bên trong, ba thầy trò mồ hôi mồ cái nhễ nhại thì không khỏi lo lắng. Họ toan hỏi thăm nhưng lão Hoàng đã ra hiệu cho tất cả đi xa, cho nên họ không dám lại gần. Đến gần tối cả ngày mới thấy ba người lảo đảo đi ra bên ngoài. Anh Hàn nhìn lão Hoàng vừa mới bước ra liền trợn mắt ngạc nhiên tột độ. Mới có mấy tiếng trôi qua, nhưng chồng lão già đi như mấy tuổi vậy. Thắng và Nghĩa mệt mỏi rã rời, toàn thân đau nhức lờ đờ ngồi xuống bàn uống nước. Mấy tiếng đồng hồ ngồi mài mực không ngừng nghỉ khiến tay của cả hai như sắp gãy cả ra. Lão Hoàng tiến đến chỗ của anh Hàn đưa cho anh giúp bùa dây cộm trên tay rồi thở dài căn dặn. Anh mang đi phát cho mỗi nhà một cái dán chặt lên cửa chính hướng ra bên ngoài. Bùa này tôi làm để tránh ma quỷ vào nhà, vì làng này không chỉ có cương thi mà còn có cả quỷ nữa. Có phải con quỷ đã bị thầy đánh hôm trước không? Anh Hàn thắc mắc, lão Hoàng liền gật đầu. Đúng vậy, tuy sức mạnh của nó không quá lớn, nhưng vì còn có cả cương thi, cho nên tôi sợ nếu như mà bản thân sơ suất, con quỷ đó sẽ nhân cơ hội làm hại người dân trong làng. Anh Hàn nghe xong đấy làm xúc động vô cùng. Thật không ngờ lão lại tận tâm tận lực với làng của anh như vậy. Không chần chừ gì thêm, anh nhanh chóng rời đi khỏi đống bùa trên tay. Đi đến nhà ai anh cũng hết lời khuyên can họ nên dán bùa trước cửa. Anh ấy đều răm rắp làm theo. Đến nhà bà Hoa, một người nổi tiếng đánh đá chanh chua nhất trong làng, anh Hàn cố gắng giải thích nhưng vẫn bị bà ta đánh đuổi khỏi nhà mà chửi. Cha trên nhân cái lũ buôn thần bán thánh nhà chúng mày, nhà bà không có thời giờ để tiếp những thứ như chúng mày nhé. Bà Hoa, sao bà lại nói vậy? Thầy Hoàng cũng chỉ muốn tốt cho dân làng thôi. Tốt cái gì? Giờ cái thứ đó vào có khi chết lúc nào không hay. Mày ăn phải bùa mê thúc lú gì của lão ấy mà bây giờ lại hành sự như vậy hả Hàn? Cháu... Anh chưa nói dứt lời thì bà Hoa đã đóng sầm cửa lại không thèm đón tiếp nữa. Anh bất lực có gọi thêm mấy câu nhưng chỉ nhận lại những câu trời không hề thương tiếc. Không biết có phải nghe thấy lời của bà Hoa nói không mà liên tiếp mấy nhà còn lại cũng nhất quyết không cho đeo bùa, khiến cho anh buồn bã quay về không nói nên lời. Thấy anh trở về mà vẫn còn bùa trên tay, lão Hoàng lắc đầu chiếc miệng đã nói, mặc cho số trời vậy. Mà đêm từ từ buông xuống, những tia nắng yếu ớt đã biến mất, nhường chỗ cho bóng tối u linh và huyền bí. Cả ngôi làng bây giờ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không một ai nghe thấy. Ai nấy đều trong nhà nằm im với tâm lý vô cùng sợ hãi. Bà thầy trò lão Hoàng từ sớm đã lên giường nằm ngủ, vì trưa nay cả ba đã làm việc không mệt mỏi suốt một khoảng thời gian dài. Cứ như thế tất cả chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng đến vô tận. Bất chợt bầu không khí bị phá tan bởi có tiếng bước chân ai đó đang rón rén đi ra bên ngoài. Tiếng lá cây bị đạp kêu lên xào xạc, gợi lên một cảm giác lạnh gáy ớn lạnh cả sống lưng. Thắng đang nằm ngủ nghe thấy tiếng động liền bật dậy nghe ngóng. Hai tai của hắn vểnh lên hít cỡ, mắt căng ra nhìn ra phía cửa sổ để tìm kiếm bóng hình của ai đó. Tiếng động kia mỗi lúc một lớn nhưng lão Hoàng và Nghĩa vẫn ngủ say như đã chết. Dường như cả hai chẳng hề nghe thấy tiếng động tính gì cả. Tiếng gì vậy nhỉ? Hay là vợ chồng chủ nhà ra xem vườn? Hắn tự hỏi rồi lại lắc đầu phủ định, vì có cho tiền thì vợ chồng của anh Hàn cũng chẳng dám ra ngoài vào buổi tối như vậy. Nhất là nửa đêm canh ba, thời gian ma quỷ hoạt động mạnh nhất thì chỉ có những kẻ chán sống mới ra ngoài mà thôi. Bất chợt từ phía cửa sổ một bóng trắng lao qua với tốc độ chóng mặt, khiến hắn chưa kịp định thần nhìn rõ đó là thứ gì. Lúc này chân tay của Thắng đã run lên bần bật. Hắn liền vỗ vào mông thằng bạn mấy cái, miệng không ngừng lắp bắp. Nghĩa, dậy nhanh đi mày. Thầy vỗ không có tác dụng, hắn liền nghiến răng nghiến lợi thằng tay véo mạnh vào mông của Tú, khiến cho hắn là liền oai oái, nhưng ngay lập tức đã bị Thắng bịt chặt miệng lại. Nhớ nhìn thằng bạn thân như thiếu nữ gặp phải kẻ biến thái, thằng bây giờ mới rít lên: "Im lặng, bên ngoài có người." Nghe vậy Nghĩa liền đánh mắt ra ngoài cửa sổ, thầm trách thằng bạn nằm ngủ mà không chịu đóng cửa lại. Thắng vừa buông tay, Nghĩa cáu gắt: "Đi ngủ để cửa phơi phới thế kia, cho ma nó không hiện về mới lạ." Nghe thấy từ ma, Thắng chợt dùng mình ớn lạnh. Nghĩa biết mình lỡ lời liền với tay đóng nhanh cánh cửa lại, chốt quá cẩn thận rồi nói: "Chắc là mày tưởng tượng thôi, thầy mình đang nằm ngủ lù lù ở đây mà mày lo cái gì?" Thắng lắc đầu chép miệng: "Thầy ngủ như chết có biết cái gì đâu. Bạn nãy tao vỗ bồn bốp lên mặt mà thầy chẳng tỉnh thì làm ăn được cái gì. Có khi hai đứa mình bị bê đi từ lúc nào thì cũng chẳng biết. Ai bảo là tao không biết hả?" Bất ngờ lão Hoàng đang nằm ngủ lại bật dậy, khiến cho cả hai hốt hoảng suýt nữa hét toáng cả lên. Lão nhìn hai thằng rồi nhanh chóng bước xuống giường. Lão vân cho mỗi người một thanh kiếm gỗ đào rồi nói: "Mau ra ngoài đi, nó đến rồi đấy." Thế lão Hoàng gấp gáp cả hai rồi chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo sau. Lão Hoàng mở tăng cửa xông ra ngoài. Lão một đường hướng thẳng lên mái nhà. Bây giờ cả ba bật dậy nhìn ra đang có thứ gì đó đứng trên mái nhà. Nhưng do ánh sáng yếu cho nên không thể nhìn rõ. Phủ một tiếng, thân ảnh đen sì kia đã lao lên ngọn cây cao gần đó. Hắn nhảy từ mái này sang mái khác, đạp trên những ngọn cây nghe rì rào. Tiếng chó sủa lên từng hồi như báo hiệu một điều nguy hiểm gì đó. Nhưng cũng ngay lập tức im bặt mà nhét mình sợ hãi. Lão Hoàng nhanh chóng chạy theo nhưng không kịp. Kẻ lạ mặt kia hành động quá nhanh khiến lão không kịp phản ứng theo. Thế vậy Thắng liền chạy lên phía trước rồi can ngăn: "Dừng lại đi thầy, chúng ta không đuổi kịp được nó đâu." Lão Hoàng tức tối đã bay hòn đá dưới đất, lão liền gần giọng: "Nó dám đến tận nơi thách thức mình thì cũng chẳng phải rằng vừa, tựa sao chúng ta cẩn thận hơn mới được." Nói đoạn cả ba liền quay về nhà anh Hàn. Nghĩa cầm thanh kiếm trên tay miệng lẩm bẩm trách móc: "Chán thật, tưởng hôm nay được đánh một trận tơi bời ai dè, thôi mày bớt xàm đi. Ba cái võ mèo của mày thì làm ăn được cái gì, có khi nó ngất thêm một cái đó, mày đã nằm bẹp dí dựng nên." Thắng khinh khỉnh ngắt lời khi mà thấy thằng bạn cứ thích thể hiện. Về đến nhà thấy vợ chồng của anh Hàn đang đứng sẵn ngoài cửa từ bao giờ. Lão Hoàng cau mày hỏi: "Đêm hôm hai người ra đây làm gì? Không biết rằng bây giờ đang rất nguy hiểm sao?" Chị Hằng thấy lão giận thì vội giải thích: "Bạn ấy đang ngồi, chúng cháu thấy tiếng động trên mái cho nên chạy ra xem thì thấy ba người chạy vụt qua. Lo lắng cho thầy trò nên là chúng cháu mới đứng đợi ở đây." Lão Hoàng thở dài, nét mặt cũng bớt căng thẳng hơn mấy phần. "Từ sau có nghe thấy gì hay nhìn gì cũng không được ra ngoài nghe chưa?" "Vâng ạ." Vợ chồng của anh Hàn ái ngại gật đầu. Sáng hôm sau, gà còn chưa kịp gáy, dân làng đang nghe tiếng gọi thất thanh của chị Hương trong làng. Ba thầy trò của lão Hàn đang ngủ say bị tiếng gọi kia đánh thức liền bực dọc mở mắt. Làng này không phút nào yên bình mà. Nói đoạn cả ba lao ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra mà lại có người la hét thảm đến như vậy. Vừa sáng ra mọi người lại được một phen hú hồn vì tiếng la khóc của chị Hương rằng chồng của mình là anh Thanh không biết đi đâu. Chị luôn miệng gào khóc, tay đấm thùm thùm vào ngực: "Nhớ lại giống như ba người kia thì cháu chết mất. Chồng ơi, anh đi đâu vậy hả? Thế mày đã ra cây cổ thụ đầu làng xem chưa?" Bà Lan bất chợt lên tiếng khiến cho đám người chết sững tại chỗ. Thắng cau mày quay sang thằng bản thân rồi nói: "Tính cái bà này vô duyên giống thầy mình phết, nói thế khác gì là rủa canh kia bị ma treo cổ ngoài đó. Thà nào mà thầy Hoàng thích là phải." Nghe nghe vậy thì cười: "Thì nồi nào úp vung nấy thôi." Bây giờ một người đàn bà gần đó nghe vậy thì bèn gắt: "Phủi phui cái mồm mày, phủi phui cái mồm của bà kia, tất cả bình tĩnh đi." Mọi người đang không biết phải làm sao thì chốc lát có tiếng con nít vang lên từ xa. Nó hồng hộc chạy tới, thở không ra hơi. Giọng nói cao vút phát ra khiến tất cả giật mình: "Mẹ ơi, bố về rồi." Ngay đến đây thì ai cũng đều mừng rỡ. Chị Hương nghe con nói thì liền chạy đến hỏi kỹ: "Con nói cái gì, bố về từ lúc nào?" "Bố vừa về mẹ ạ, nhưng mà nhìn bố lạ lắm." Chị Hương nghe vậy chẳng quan tâm đến ai nữa, xách dép chạy một mạch. Về đến nhà chỉ thấy anh Thanh đang đứng trong phòng thì chạy lại ôm chầm lấy, nước mặt nước mũi giàn giụa cả ra. Anh đi đâu mà cả đêm không về? Anh có biết trong làng đang xảy ra biết bao nhiêu chuyện không? Mà kể cho chị Hương khóc lóc thảm thiết, nhưng anh Thành không trả lời lấy một câu mà đóng sầm cửa lại. Chị Hương bị cánh cửa đập cho dập cả mũi. Chị la lên oai oái nhưng anh Thành chẳng hề quan tâm. Chị thầm trách chồng quá vô tâm mà không để ý đến sự lạ trên cơ thể của người chồng. Sau khi vợ chồng chị Hương đoàn tụ, đám người hóng hớt cũng giải tán. Bây giờ lão Hoàng mới đi đến nơi nhưng chẳng thấy ai cho nên bực dọc lắm. Lão quay sang nhìn hai thằng đệ tử mải mê hóng chuyện mà quên mất cả thầy. Ánh mắt lão như hình viên đạn nhắm thẳng vào cả hai, không một chút thương tiếc. Thế vậy Thắng liền nhếch miệng cười. Bà Lan kìa thầy. Nghe thấy hai từ bà Lan, lão giật thót cả mình. Lão quay sang nhìn thấy bà Lan đang đứng chống nạnh, nhìn ba thầy trò lão không chớp mắt. Lão vứt bỏ hết cả liêm sỉ, lão chạy đến bên chỗ của bà Lan rồi hỏi. Mới sáng sớm bà ra đây thế này dính xương ốm chết. Bà Lan khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng. Vâng, cảm ơn ông, nắng sắp lên vỡ cả đầu rồi chứ xương cái gì. Thế bà lúc nào cũng mỉa mai mình, lão Hoàng liền dở giọng giận dỗi. Sao lúc nào bà cũng khó chịu với tôi vậy hả? Tôi đã làm gì sai hay sao? Không, chẳng qua là không thích thôi. Nói đoạn bà Lan liền nhích sang một bên cố gắng tránh lão nhất có thể, khiến cho lão càng trở nên buồn bã. Lão cố tình di chuyển đến gần bà Lan hơn. Thế tại sao bà lại không thích? Khi như thế người này tránh người kia lại càng đến gần như mèo đuổi chuột, khiến hai người Thắng và Nghĩa nhìn nhau cười bò. Không chịu được nữa, bà Lan liền hét lớn rồi rời đi. Người lão hôi quá, đừng có đến gần tôi nữa. Lão Hoàng nghe vậy thì liền xị mặt xuống, gương mặt thất thần như thể nghe tin gì đó động trời. Thế bà Lan đã đi xa mà thầy mình vẫn còn ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Thắng và Nghĩa liền lao đến gọi. Thầy, thầy. Lão Hoàng như người trong mộng sực tỉnh khỏi cơn mê. Lão nhìn hai thằng đệ tử đúng như kẻ thất tình chìm trong buồn hồ. Thế vậy Thắng liền cười cợt. Đấy, con đã bảo thầy là tìm cách chữa cái bệnh hôi nách đi cơ mà. Nói mà không có chịu nghe cơ. Đến chúng con đi theo thầy suốt mà còn nhiều lúc không chịu nổi nữa là người lạ. Lão Hoàng nghe xong thì ấm ức ra mặt. Lão cố gắng ngửi nhưng chẳng hề nhận thấy sự hôi nách của mình. Thế vậy Thắng liền nói. Thầy ngửi ra nào được. Con bị hôi chân mà cứ phải cho lên tận mũi người mới thấy. Còn cả thằng Nghĩa, nó bị hôi miệng nhưng mà lúc nào cũng há hốc ra cho thiên hạ người đấy thôi. Nghĩa nghe thấy tin của mình thì giật nảy. Hắn quay sang Thắng rồi gằn giọng. Chó chơi mèo lắm lông à mày. Nghe hai thằng đấu khẩu, lão Hoàng chẳng thèm quan tâm. Lão đứng thững đi về nhà của anh Hàn như người mất hồn. Thế trạng thái thất thần của lão, anh Hàn chạy đến hỏi, nhưng đã bị thằng Thắng nhanh chân cản lại. Thầy đang thất tình, anh nói ít thôi. Một lúc sau, Nghĩa tiến đến khoanh tay đặt trước ngực, miệng không ngừng chẹp chẹp. Không có bà Lan thì còn bà Nga bán cá ở làng mình. Thiếu gì người mà thầy phải khổ sở như vậy? Mày không biết tình yêu sét đánh hả? Nhưng bà Lan này thâm thật, không thích thì nói không thích. Đằng này còn bô bô cái mồm kêu thầy mình có mùi hôi. Thì bà ấy nói rồi mà thầy mình cứ sấn vào thôi. Không nói thẳng ra thì cứ để áp cả cái nách vào mũi cho bà ngửi rồi bà kêu hả? Cả hai nói chuyện với nhau mà quên mất sự tồn tại của người chủ nhà, khiến anh Hàn chẳng hiểu ngô khoai ra làm sao. Anh nhìn theo bóng lưng của người thầy mới đến đây được mấy hôm. Anh lắc đầu ngán ngẩm rồi đi ra ngoài, dãy cỏ cùng vợ. Lại nói kể từ khi anh Thanh trở về, dường như đã thay đổi tính nết hẳn. Trước đây anh hiền lành chẳng bao giờ quát mắng ai, nhưng bây giờ cứ thấy gì chứng mắt là ra tay đánh đập vợ con ngay. Còn chạy Thắng sùm khiến cả làng xóm nhiều lần phải can ngăn. Mỗi lần như vậy anh ta lại càng nổi điên, thậm chí còn vác cả dao dọa đánh, khiến không ít người em ngại bỏ về không dám bước vào bên trong dù là nửa bước. Nhưng mà điều kỳ lạ hơn là lúc nào anh cũng rú rú trong nhà không chịu ra ngoài. Cứ gà gáy báo sáng là y như rằng anh Thanh lại đứng dậy đóng chặt cửa trong cửa ngoài, khiến cho chị Hương khó hiểu. Nhiều lần chị gặng hỏi nhưng chị nhận lại ánh mắt hằn học của người chồng đã đầu ấp tay gối bao năm. Ra ăn cơm đi anh. Chị Hương gõ vào cánh cửa đang khép nhẹ nhàng nói. Từ bên trong có người liền đáp lại. cô mang vào cho tôi đi, nhớ khép chặt cửa lại. Chị Hương đã quen với tính cách dị hợm của chồng mấy hôm cho nên không có gì ngạc nhiên. Chị bưng bát rau luộng với đĩa đậu sốt vào bên trong đặt lên bàn. Sao anh không mở cửa ra cho thoáng, để như vậy bệnh thì sao? Nói vậy chị toan mở toang cửa sổ, những tia nắng chưa kịp vào thì lập tức chị bị ai đó đẩy ra. Tiếng nói tức giận của anh Thanh vang lên rõ mồn một. Ai cho cô mở cửa, cút ra ngoài. Dưới ánh sáng lè lói trong gian phòng chật hẹp, chị nhìn thấy gương mặt hằm hằm sát khí với đôi mắt đỏ lừng của anh như loài thú hoang đang lên cơn khát máu. Hoảng sợ trước thái độ đó, chị nhanh chóng chạy ra bên ngoài mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Từ bên trong tiếng xoang xoảng vỡ nát phát ra nghe đến lạnh người. Thằng Tí vội chạy vào ôm lấy mẹ của mình. Sao bố lạ vậy hả mẹ? Không có sao đâu con ra ngoài ăn cơm với mẹ. Mắt của chị trực khóc cố kìm nén lại, dỗ dành con đi ăn cơm. Tiếng la hét của người chồng mỗi lúc càng lớn, như là xé gan xé phổi của người vợ đầy tội nghiệp. Chị còn biết ngồi cắn răng lắng nghe bên ngoài. Trong căn buồng tối, anh Thanh đang quằn quại lê la trên mặt sàn với vãi thức ăn. Móng tay của anh cầm cào xước cả sàn, nhưng vẫn không khiến cho cơn đau giảm đi một chút nào. Xin cô tha cho tôi. Một tiếng nói đau đớn vang lên giữa bóng tối, đó chính là giọng của anh Hoàng. Anh đau đớn cầu xin thế lực đang chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể của mình. Nhưng sự cầu xin đó chỉ được đáp lại bằng tiếng cười lanh lảnh rợn người. Hãy cúi đầu làm nô lệ cho ta, ngươi sẽ là thuộc hạ của một quỷ vương quyền lực nhất. Tôi không muốn, trả lại thân xác cho tôi, cô nhất định không đạt được ý nguyện đâu. Tiếng nói vừa dứt thì anh Thanh oằn người lên như kháng cự điều gì đó. Ngay lập tức người anh nổi toàn gân xanh, ánh mắt đỏ rực. Không bao giờ, tất cả các ngươi sẽ phải chết, phải chết. Tiếng cười lanh lảnh giận gáy vang lên như tuyệt nhiên chị Hương ở ngoài chẳng hề nghe thấy. Bất chợt cánh cửa sổ mở toang, một thân hình gầy gò mặc đồ đen đứng trước cửa nhìn vào bên trong rồi gằn giọng. Đừng quá tự đắc, giao ước của chúng ta vẫn chưa thực hiện được đâu. Anh Thành nghe vậy thì từ từ đứng dậy. Anh linh hoạt xoáy khớp tay khớp chân rồi bè cổ khiến cơ thể kêu lên tanh tách. Ánh mắt của anh ma quái nhìn về người lạ mặt. Tất nhiên là ta sẽ không quên giao hẹn với ông. Với đà này chẳng mấy chốc cả ta và ông sẽ đạt được mục đích của mình mà thôi. Kẻ lạ mặt nở lành một tiếng, hắn ta nghiêm trọng đáp lại. Chưa chắc, mới đây có ba kẻ không rõ lai lịch đến đây để điều tra, e rằng kế hoạch của chúng ta sẽ chẳng được thuận lợi như dự kiến. Anh Thành nghe vậy rơi vào trầm tư, nhờ nhớ ra điều gì anh nhếch miệng cười rằn rào. Là ba kẻ đó, cũng có chút bản lĩnh thế nhưng sớm muộn gì cũng như mấy lão già lần trước mặt thôi, không chết thì cũng bỏ chạy. Nói đoạn anh liền quay sang nhìn thì người đàn ông kia đã biến mất từ bao giờ. Cánh cửa cũng dần dần khép lại, trả lại cho căn phòng sự u tối vốn có của nó. Anh Thanh hay đúng hơn là vong quỷ bên trong cơ thể của anh khó chịu ra mặt. Nó hừ lạnh một tiếng rồi dần dần lẩn vào trong bóng tối. Sau mấy ngày ở đây và quan sát, vẫn chưa hề thích cương thi hay vong quỷ kia hành động, khiến lão Hoàng vô cùng khó hiểu. Là quyết định cùng hai người đệ tử trực tiếp đi sâu vào khu rừng kia để thám thính tình hình. Biết được ý định đó, vợ chồng của anh Hàn hết sức can ngăn. Không được, và đó là vô cùng nguy hiểm. Nhớ có chuyện gì thì sao thầy? Lão Hoàng không chần chừ liền khẳng định. Nếu cứ ở đây mãi thì chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Tốt nhất là nên đón địch trước khi chúng tìm đến chúng ta. Toàn lão quay sang nhìn hai người Thắng và Nghĩa hất hàm hỏi. Thế nào, hai đứa mày có can đảm đi không? Nghe lão nói cả Thắng và Nghĩa đều giật mình. Thắng trợn mắt vỗ ngực bùm bốp. Đi thì đi, Thắng đây chưa ngán thằng nào bao giờ. Nghĩa thấy vậy thì cũng hùng hồ khẳng định. Đúng rồi, dăm ba cái con cưng thì chỉ cần một trường của thằng Nghĩa này thì cũng sẽ bày hết. Lão Hoàng nhìn hai thằng đệ tử diễn trò rồi cười. Vậy thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Đoàn lão đứng phắt dậy phăm phăm đi trước. Nhưng khi nhìn ra đằng sau thì hai thằng Thắng và Nghĩa vẫn đang đứng chồn chân tại chỗ, không có ý định nhúc nhích. hay, hai đứa mày không chịu đi hả? Thầy lão gắt thắng huyết mạnh vào vai của thằng bạn. Mày không đi còn đứng đây làm gì? Nghĩa ngay lập tức quắc mắt lại. Thế mày còn đứng đây làm gì? Thì hai đứa cùng đi. Sau một hồi cãi vã chuyển hết từ đề tài này đến đề tài nọ, cuối cùng cả hai cũng chịu léo đéo theo sau lão thầy của mình. Cầm chiếc đèn pin trên tay, cả hai run rẩy nhìn tứ phía xem có sự gì lạ không. Lão Hoàng chẳng biết lấy can đảm ở đâu, cứ một đường lão đi thẳng, đứng trước khu rừng rộng lớn tối tăm mù mịt. Thắng và Tú liền nuốt mấy ngụm nước miếng. Thắng giật dần gấu áo của thầy mình rồi lắp bắp. Thôi thầy ơi, hay là mình về đi cho lành. Về là về thế nào? Lão cau gắt lên tiếng, Nghĩa đang định nói gì thấy thái độ giận dữ đó, lão cũng không dám nói nhiều. Thế hai người đã chịu ngậm miệng lại nhưng chân tay run rẩy không khác gì người bị sốt rét. Lão ngắn ngầm lên tiếng, đúng là ăn hại bà. Chúng mày ngoài việc ăn ra thì còn biết làm cái gì nữa không? Thôi hai đứa mày mau biến đi, đừng có ở đây mà làm vướng chân vướng tay của tao. Nói đoạn lão một mình xông pha vào khu rừng. Hai thằng đệ tử đằng sau ú ớ chưa biết phản ứng ra sao thì bóng của lão đã khuất sau hàng cây. Bây giờ phải làm thế nào hả mày? Nghĩa nhảy tưng tưng như kẻ bị động kinh sốt ruột hỏi. Thắng nhìn theo bóng lưng của thầy, hắn khẽ nuốt nước bọt rồi nắm chặt lấy tay của Nghĩa một đường chạy đi. Về phần của lão Hoàng, sau khi bước vào khu rừng, lão cảm nhận rõ rệt sự âm u của nơi đây. Lão cầm chắc thành kiếm gỗ đào trên tay, gương mặt nghiêm nghị kinh như vậy đi thẳng về phía trước. Mỗi bước chân đi, lão cảm nhận rõ có cặp mắt nào đó đang dõi theo mình. Nhưng khi quay lại thì hoàn toàn chẳng hề thấy ai. Lão quay đi quay lại cố gắng nhìn xung quanh, nhưng tất cả chỉ toàn là cây và cây. Lão vỗ mạnh vào bàn khi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ má phải. Lão đưa tay xuống nhìn, thấy xác của con muỗi đã bẹp dí, máu dính bê bít trên da tay. Này thì đốt tao này. Lão phủi sạch tay rồi lại đi tiếp. Lần này lão lôi ra một tấm bùa hô hô trước mặt. Lá bùa dù không có xúc tác liền bốc cháy dữ dội. Nhưng kỳ lạ thay nó không cháy thành tro mà cứ như vậy le lói. Nó từ từ bay lên trên không trung, dừng lại đôi chút rồi tiếp tục di chuyển. Lão Hoàng cười nhếch mép vẻ đắc ý. Lão dõi theo tấm bùa, đôi chân nhanh thoăn thoắt bước đi theo ngọn lửa. Đi được chừng 10 phút, lá bùa đang bốc cháy tự nhiên tắt ngấm. Lão Hoàng lập tức đanh mặt, lão rút mạnh thanh kiếm gỗ đào chỉ về trước. Đã đến đây rồi sao không ra mặt, chẳng khác nào kẻ nhu nhược cả. Dứt lời, từ trong bóng tối một chàng cười vang lên, tiếng cười khàn khàn nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh gáy vô cùng. Nhanh vậy đã tìm đến đây, đúng là chán sống rồi mà. Lão căng mắt nhìn về phía trước, một bóng đen lù lù xuất hiện, nhưng toàn thân che kín không thể nhìn thấy gương mặt. Ngay sau đó còn cường thì mang theo hình hài của phụ nữ, cũng từ từ nhảy ra, trên trán của nó vẫn còn gắn chặt lá bùa. Mày là ai? Tại sao lại bày ra cái trò này? Lão Hoàng gằn giọng lên tiếng hỏi. Kẻ áo đen nghe thấy vậy thì liền cười phá lên. Là ai còn lâu mới nói, nếu có giỏi thì đến đây mà xem. Bị khiêu khích, lão Hoàng dậm chân bình bịch, gương mặt của lão đỏ gay khiến cho người đối diện cũng mấy phần sợ hãi. Lão vênh mặt lên rồi quát. Được lắm, hôm nay ta không dùng cái nách này kẹp mày, ta không phải là người. Nói đoạn lão liền lao lên như là tên bắn. Cả áo đen cũng nhanh chóng dùng chiếc chuông trên tay. Ngay lập tức còn cưng thì nhảy bổ tới, tìm cách cắn nuốt thầy Hoàng. Nhưng tốc độ quá chậm khiến con cưng thì chưa kịp chạm vào người của lão, đã bị lão đánh liên tiếp cho mấy cái vào bụng. Đánh xong, lão liền đau đớn ôm chặt lấy tay rồi chửi. Mẹ kiếp, quên mất nó là cương thi. Nói đoạn lão lôi từ trong người ra một cuộn dây chỉ đỏ. Lão phóng thật nhanh về phía con cương thi. Những sợi chỉ bám chặt vào chân của nó. Lão chỗ vững hai chân kéo mạnh một cái. Con cương thi lập tức lật ngửa. Tiếng gầm rú của nó vang lên khuấy động cả khu rừng. Kẻ làm màn thích tình hình nguy khốn liền lao đến một cước đã bày lão Hoàng ra xa, khiến cho lão la lên oai oái. Đồ chơi bẩn, mày dám đánh đén tao? Kẻ làm màn không đáp, hắn liền đứt đầu ngón tay rồi trực tiếp hất máu đến cơ thể của con cương thi. Lá bùa trên trán của nó sáng rực, con cương thi không còn đau đớn như trước nữa. Toàn thân của nó run lên bần bật như vừa được tiếp thêm nguồn sức mạnh nào đó vô cùng lớn mạnh. Nó từ từ đứng dậy, rứt quần chỉ đang cuốn đặt chân của mình ra ngoài. Tiếng gầm của nó ngày càng lớn hơn, khiến cả khu rừng chim chóc đều bay lên tán loạn. Người giấu mặt từ từ bước ra đằng sau, giọng nói khiêu khích lại một lần nữa vang lên. Cũng có chút tài nghệ đấy, thế nhưng hôm nay nhất định mày phải chết. Nói đoạn kẻ đó liền rung mạnh chuông, tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, con cương thì lại càng di chuyển nhanh chóng. Hai răng nanh của nó mọc dài ra, cộng hai con mắt trần trừng trông vô cùng đáng sợ. Mẹ kiếp! Lão Hoàng buột miệng chửi thề. Lão chẳng ngần ngại gì khi mà lao lên phía trước, thanh kiếm gỗ đào một đường lao tới, nhắm thẳng trái tim của con cương thi mà đâm tới. Nhưng lần này nó đã thông minh hơn hẳn, nó dùng tay không bắt lấy thanh kiếm. Da thịt của nó cháy lên xèo xèo, nhưng con cương thi vẫn cứng cỏi dùng tay còn lại nhấc bổng lão lên. Lão Hoàng không ngờ một con cương thi mới hơn tháng tuổi lại có sức mạnh vượt trội như vậy, cho nên nhất thời hoảng loạn, chỉ biết dùng chân đá mạnh vào cơ thể của nó. Con cương thi bị đạp liền nhanh chóng vứt lão sang một bên. Cơ thể gầy nhom của lão trực tiếp chạm đất, khiến cho lão đau đớn như thể gãy mấy cái xương sườn vậy. Nhìn thấy kẻ lạ mặt lão toàn sống chết cùng với chúng, thì từ đằng sau vang lên tiếng hét đầy uy dũng. Lão bàng hoàng nhìn lại, hóa ra hai người Thắng và Nghĩa đã đến nơi. Trên tay mỗi người cầm theo một bao gì đó khá nặng. Thắng thấy thầy của mình bị đánh cho đầu óc rối bù thì liền rít lên. Còn cường thì khốn kiếp, tao giết chết mày. Nghĩa bên cạnh cũng hùng hổ lên tiếng, xông lên. Nói đoạn hai thằng liền chạy nhanh đến chỗ con cương thi bất chấp sự ngăn cản của lão Hoàng. Khi còn cách con cương thi tầm 3 mét, cả hai cho tay vào túi rồi cầm thứ gì đó trăng trắng, hất thẳng vào người con quái vật. Khi những vật thể đó chạm vào da thịt, con cương thi liền hoảng sợ lùi ra đằng sau. Toàn thân của nó bốc khói ngùn ngụt như thể ngọn đuốc sống. Kẻ lạ mặt thấy vậy thì liền gấp gáp, là gạo nếp. Thắng cười đắc chí, hắn giơ túi gạo trên tay của mình lên rồi khiêu khích. Đúng rồi đấy, có ngon thì nhào vô đây. Dứt lời, con cương thi gầm lên một tiếng. Sự uy áp của nó khiến hai thằng chân tay mềm nhũn. Nghĩa còn sợ đến mức đánh rơi cả túi gạo trên tay, miệng lắp bắp. Chết cha, hình như nó phát điên rồi thì phải. Quả đúng là như vậy. Nghĩa vừa dứt lời cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Còn cường thì bất chấp sự đau đớn trên cơ thể, liền lao đến như hai kẻ chắn sống, dám thách thức uy nghi của nó. Thắng và Nghĩa thấy vậy thì liền cuống cuồng cả lên. Vừa được thứ gì ném thứ đó, nhưng chưa đầy 5 giây đã bị con cường thì tóm lại. Mỗi tay của nó xách một người, thân hình của hai người thanh niên cứ như vậy lơ lửng trên không trung. Thắng tức tối bị nắm cổ áo kéo lên chẳng khác gì bao hàng. Hắn dùng chân đạp lia lịa vào người con quái vật. Nghĩa ở bên cạnh liền kinh ngạc. Mày đánh vào đâu của nó đây? Thắng bấy giờ mới nhìn kỹ, nên hắn đánh đã làm rách ra một mảnh cá lớn. Ngực của con cưng thi cũng lộ ra một chút, khiến cho hắn đỏ mặt tía tai. Tao quên nó là nữ, mà kệ cha nó, thành quỷ rồi còn quan tâm làm gì. Nói đoạn hắn dùng hết công lực đá mạnh vào mặt con cương thi, ngay lập tức từ trong miệng của nó bay ra một thứ gì đó. Khi cả hai đang kinh ngạc không biết thứ gì vừa vượt qua, thì con cương thi đang hất mạnh Nghĩa sang một bên. Nó gầm rú để lộ ra một hàm răng thiếu mất một chiếc của mình, rồi dùng hai tay bám chặt lấy bả vai của Thắng. Nghĩa thoát khỏi sự kiểm soát lại thích tình hình không ổn liền thầm chửi. Mày ngu rồi Thắng ơi, có hai cái răng nanh thì mày đã bay mất một cái thì nó chẳng điên. Ở bên này Nghĩa bị những móng tay sắc nhọn của con cương thi kim chặt thì khiến cho hắn đau đớn tột độ. Con cương thi từ từ đưa miệng vào gần toan cắn nuốt, thì ngay lập tức lão Hoàng đã xông đến dùng lực ngất mạnh hai cánh tay của nó ra. Cùng lúc đó lão cầm bịch gạo đổ thẳng lên người của nó, thế nhưng mà lạ thay chẳng hề có phản ứng gì cả. Lão kinh hãi hoảng sợ tột độ khi nghĩ rằng con cương thi nhanh vậy đã tiến hóa đến mức không còn sợ gạo nếp hay sao. Nhân lúc còn cưng thì chưa kịp phản ứng, lão liền lôi Thắng dậy rồi hét, mau chạy thôi. Nói đoạn lão lôi theo Thắng rồi bỏ chạy. Nghe thấy vậy thì cũng ú ớ chạy theo, hắn vừa chạy vừa hét, thầy ơi đợi con với, mày chạy nhanh lên không chết cha cả lũ bây giờ. Ở đằng sau con cưng thi nhảy từng bước đuổi theo, nhưng với tốc độ của nó chắc không bao giờ đuổi kịp. Kẻ làm mặt hừ lạnh một tiếng, giọng nói ma mị một lần nữa vang lên, khiến thầy trò của lão Hoàng giật nảy. Lần sau gặp lại sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Chật vật suốt một quãng đường thì cuối cùng ba thầy trò cũng về đến nhà. Thấy bộ dạng tàn tạ của ba người vợ chồng, anh Hàn lo lắng tột độ. Nhất là khi lại thấy trên vai của anh Thắng bị cào rách, cộng với máu đỏ nhuộm máu thì lại càng lo lắng hơn. Lão Hoàng không chần chừ, dù trong người vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy xem xét vết thương cho Thắng. Bây giờ toàn thân của hắn lạnh toát, môi thâm sì, cả người toát ra mồ hôi hột trông vô cùng mệt mỏi. Ánh mắt của hắn lờ đờ nhìn tất cả mọi người, nhưng chỉ thều thào được vài câu. Thầy ơi, cơ thể con lạ quá. Nghe bấy giờ thấy bạn của mình đau đớn điện lên tiếng. Nó bị sao vậy thầy? Bị cưng thi cào trúng cho nên cơ thể sinh ra biến đổi. Mau mang nước ấm và gạo nếp lên đây. Lão Hoàng thấy vậy thì nhanh chóng lên tiếng thúc giục. Hai người đều hấp tấp làm theo. Bây giờ Nghĩa mới nhớ ra điều gì. Vừa mới đưa gạo nếp cho lão Hoàng, hắn vừa cảm giảm. Rõ khổ. Bà nãy con với nó chạy về đây xin gạo nếp mà túi của con lại lấy nhầm gạo thường. Lão Hoàng nghe vậy thì ngơ mặt. Lòng nghiến rằng nghiến lợi, chẳng hiểu vì sao lúc đổ cả cái túi gạo lên người con cưng thi mà nó lại chẳng hề hấn gì cả. Nhưng lão không có thời gian để mà giáo huấn hai thằng đệ tử hậu đậu này. Lão trực tiếp xé rách áo của Thắng, lúc này chỉ thấy Thắng lờ mờ nhìn được khung cảnh xung quanh, chứ không còn đủ tỉnh táo để biết mọi người đang làm gì. Chỉ thấy vết thương đang rỉ máu, có những chỗ thịt đã thâm đen lại. Lão Hoàng gấp gáp hẳn lên. Lão lập tức sử dụng gạo nếp đắp lên vết thương, vì gạo nếp có thể cử độc của cương thi. Lúc này chỗ da thịt đã bị cào xước cháy lên xèo xèo, khiến cho Thắng đau đớn oằn người mà thét lên. Lão Hoàng biết trước điều đó cho nên sớm đã kẹp chặt vào người của hắn. Nhưng sức lực của lão làm sao đấu nổi với thanh niên trai trắng tuổi đang khỏe mạnh nhất cuộc đời. Lão lúc này liền hét lớn, mau đỡ nó lại, mau lên. Lời của lão vừa dứt, ba người còn lại liền lao đến kề chặt người của Thắng. Nghĩa nhìn thấy bản thân lâu năm chịu cơn đau đớn thấu trời thấu thịt thì nước mắt lại lưng tròng. Cố lên mày, mày mà thành cương thi là không lấy được vợ đâu. Nghĩa lại nhìn bản thân lâu năm chịu cơn đau đớn thấu ra. Thắng cắn răng cắn lợi chịu đựng, được một lúc hắn cảm nhận cơn đau đã dần qua đi. Chỗ bị cào rách cũng trở nên dễ chịu hơn. Thấy sắc mặt của hắn đã bớt đau đớn phần nào, lão Hoàng liền moi mọi thứ gạo đen xì mình vừa đắp lên, rồi thay vào đó là một đợt gạo mới. Ngay lập tức Thắng lại cảm nhận được cơn đau ập tới, toàn thân của hắn ra sức vặn vẹo chống chọi. Cơn sành nổi lên trông vô cùng ghê sợ. Cố lên. Lão Hoàng toát mồ hôi hột nhìn đệ tử của mình đang chống chọi lại tử thần. Lần đau đớn này tuy rằng mạnh hơn nhưng lại trải qua nhanh chóng. Thắng thở dốc không ra hơi, toàn thân của hắn ướt sũng. Thế bạn của mình đã qua cơn nguy kịch, Tú liền vui vẻ nói lớn, đúng là Thắng có khác, nhắc đến lấy vợ là không gì không thể vượt qua. Giờ nào rồi mà vẫn còn trêu tao vậy hả? Thắng mệt mỏi liếc xéo thằng bạn, không biết nó đang vui vì mình qua cơn nguy kịch hay là bị khiêu khích nữa. Bây giờ vợ chồng của anh Hàn mới thở vào một cách đầy nhẹ nhõm. Anh thầm trách thầy trò của lão Hoàng đã quá mạo hiểm khi xông vào hang cọp như vậy. Nhất là khi đêm tối thời gian hoạt động của loài ma quỷ. Lão Hoàng sau khi chữa trị cho đệ tử toàn thân cũng không còn sức lực. Lão đã quá khinh thường con cương thi, ngỡ rằng nó mới hình thành nên còn yếu ớt, nhưng lão quên rằng bên cạnh nó còn có một kẻ khác giấu mặt giúp đỡ. Chính kẻ đó đã khiến con cương thi lớn mạnh một cách nhanh chóng, đến nỗi lão không thể nào tưởng tượng nổi. Vậy là xong rồi hả thầy? Người ghé sát vào mặt của lão rồi cất tiếng hỏi. Mùi hôi miệng của lão phát ra không chịu được mà bật dậy như lò xo. Lão lấy liền mấy hơi không khí rồi nói. Lập tức xay gạo nếp thành nước ngâm mình trong nước đó. Đoàn lão quay sang về phía chị Hằng rồi căn dặn. Chị nấu cho tôi một nồi nếp nha. Tuyệt đối khi mà nấu không để khói bếp bay vào trong cháo. Mọi người nghe lão căn dặn thì đi làm ngay. Chị Hằng cùng Nghĩa lao xuống bếp. Mỗi người một việc không dám chậm trễ. Bây giờ chỉ còn anh Hàn và Thắng đang ngồi yên rên rỉ. Lão Hoàng thấy vậy thì liền đứng dậy tiến về chỗ của hắn. Bị thế này phải chuyển động không ngừng để máu lưu thông. Nếu không chỗ độc tố còn lại sẽ lan truyền khắp cơ thể. Thắng nghe vậy thì vừa hoảng hốt vừa mệt mỏi. Nhưng bây giờ con đau lắm, con không muốn làm gì cả. Mau lên, mày mà thành cưng thi tao chém chết luôn chứ không thương tình đâu. Ấy từ từ thôi thầy. Thắng bóp lắp lên tiếng khi mà lão Hoàng một tay kéo dậy. Anh Hàn thấy vậy thì cũng vội vàng chạy đến để giúp đỡ. Nghe nói đã biến thành cưng thi cho nên Thắng không dám kêu ca nửa lời. Bạn ấy hắn đã chứng kiến diện mạo của cương thi nữ kia mà ám ảnh cho đến tận bây giờ. Cứ nghĩ đến việc bản thân cũng mọc ra hai cái răng nanh, cơ thể cưng cứng, móng tay móng chân dài ngoằng thì hắn lại sợ. Lão Hoàng thấy trạng thái thất thần của hắn thì liền thắc mắc. Không lo đi đứng cho đàng hoàng mà nghĩ gì vậy mày? Thắng cười cười đưa mắt nhìn hai người đang gồng mình đứng hắn đi lại. Con đang nghĩ gương mặt con đẹp như vậy sao lại biến thành cương thi thì có ối cô tiếc đấy nhỉ, có khi là còn nguyện chết dưới bàn tay của con cũng nên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.